Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 578, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 578, mỹ nữ cao cấp bị bán đấu giá tờ giấy gì ạ? Trên tờ giấy không có gì cả, chỉ có một hàng chữ, phía trên viết một địa chỉ. Gửi địa chỉ đó cho em. Được tịch quán, bây giờ chúng ta nên làm gì đây, có nên báo cảnh sát không? Cố tổng hai ngày này bay đến châu Âu rồi, giờ vẫn chưa về, Linh Linh em cũng biết rồi đó, khuôn mặt ấy của nó không thể rơi vào trong tay bất kỳ thằng đàn ông nào, HPE. Tà lồn lộ hai ga có quá nhiều người thèm muôn nó. Hạ tịch quán siết chặt di động ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cô nhanh chóng phân tích một chút, Liễu Chiêu đệ đây chỉ là cảnh cáo, chí ít bây giờ là sẽ không thực sự động đến Diệp Linh. Thế nhưng Diệp Linh trời sinh vô cùng quyến rũ, vẫn luôn được Cố Dạ cần bảo vệ dưới cánh của mình nên cậu ấy mới không trở thành món ăn bị đám người đó sâu xé. Hiện tại Diệp Linh thoát khỏi tầm mắt bọn họ, mọi chuyện đều trở nên mát khống chế. Chị Hoa, chúng ta hiện tại cứ dựa theo địa chỉ này đi tìm Linh Linh, việc cấp bách phải nhanh chóng tìm được cậu ấy, tạm thời đừng báo cảnh sát. Linh Linh lăn lộn trong giới giải trí, chút gió thổi cỏ lay đều cũng có thể nổi thành sóng to gió lớn, hơn nữa người khác nếu đã để lại địa chỉ này chắc không có vấn đề, bây giờ chị lập tức liên hệ với Cố Dạ Cần, báo anh ta có tác dụng hơn cảnh sát nhiều. Chị Hoa vô cùng tín nhiệm Hạ Tịch Quán, đây là thời điểm nguy cấp, Hạ Tịch Quán giống như là người chỉ đạo cô ta vậy. Tịch quán, chị sẽ làm theo lời em, tự em cẩn thận nhé, chị sẽ xem tình thế mà làm. Dạ, Hạ Tịch Quán gọi xe taxi, đi thẳng đến địa chỉ đó. Trên đường bác tài xế tò mò hỏi, cô bé, cháu muốn tham gia tiệc rượu sao? Tiệc rượu, đúng vậy, địa chỉ này là nhà hàng rượu tư nhân rất nổi tiếng ở Đế Đô, ở đó đúng giờ sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu tư nhân xa hoa, nhưng cô bé à, bác thấy cháu là gái nhà lành, nên tốt bụng khuyên cháu một câu, tiệu rượu đó rất thác loạn, là chỗ đám người có tiền đi mua vui, nghe nói chủ nhân nhà hàng rượu đó sẽ bắt một vài mỹ nhân đến đấu giá trong buổi tiệc, trả giá cao sẽ ôm được mỹ nhân về nhà. Mắt Hạ Tịch Quán lóe lên ánh sắc lạnh, thì ra Liễu Chiêu đệ ném Diệp Linh đến cái dạng tiệc rượu này. Liễu Chiêu đệ bây giờ là đương gia chủ mẫu của Lục gia, 3 tháng trước ở Hải Thành cô cũng từng tiếp xúc với Lục Tư Thức thâm trầm đáng sợ, thủ đoạn sắc bén kinh người, nhưng ông hết sức thẳng thắn, ông muốn mạng của bạn nhất định sẽ thông báo cho bạn một tiếng, tôi muốn giết cô đấy, là dùng dao đâm. Hạ Tịch Quán mặc dù không thích ông, nhưng không phải không thừa nhận người đàn ông thắm nhuần thương trường như vậy mới là người nắm quyền chân chính. Mà Liễu Chiêu đệ lại âm hiểm bàn thỉu, Hạ Tịch Quán thực sự không rõ đương gia chủ mẫu Lục gia sao lại dùng thủ đoạn tỉ tiện âm ngoan như vậy. Đàn ông Lục gia, Lục Tư Thức, Lục Hàn Đình, Lục Tử Tiến, đều là chân chính thiên chỉ kiêu tử, Hạ Tịch Quán thấy chỉ một Liễu Chiêu đệ trong nháy mắt đã kéo xuống đẳng cấp toàn bộ Lục gia, yêu Diệp Linh lại là đóa hồng đỏ kiều diễm nhất trong vòng giải trí, y không ts sẻ d không tin zsin9v không cậu ấy rơi vào hang ô của đám ông, hậu quả khó mà lường được. Bác tài, cháu không phải đi tham gia tiệc rượu, cháu có một người bạn bị lừa đến đó, cháu là đi tìm cậu ấy, muốn mang cậu ấy về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé, vậy tự cháu cẩn thận một chút, tiệc rượu tư nhân mỗi người đều mang mặt nạ che mặt, những thứ ham mê cổ quái trong nội tâm liền bại lộ ra hết, biến thái lắm. Đúng rồi, bác còn nghe nói hôm nay trong tiệc rượu tư nhân kia có một cô mỹ nữ cao cấp, nên tiệc rượu hôm nay rất náo nhiệt, tất cả mọi người đều chạy tới đấu giá cô mỹ nữ cao cấp kia. Mỹ nữ cao cấp, Hạ Tịch Quán gần như trong nháy mắt liền khẳng định mỹ nữ cao cấp bị bán đấu giá kia chắc chắn là Diệp Linh. Cách chương.